Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 297, Quang Minh Chi Lực Trừ Hắc Ám. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, lúc trước nàng, ở đó Thanh Loan Tông Chủ dạy dỗ bên dưới. Cảnh giới kia lực, đã là sớm liền tiến vào kim đan cảnh đỉnh phong. Nhưng là, khi đó Tiểu Tuệ Minh, ở đó mau trong nhà tranh chữa thương lúc, hắn tu luyện, mới vừa khởi bước, mà nàng, cũng là đưa hắn coi là thân nhân mình. Một đường trợ giúp, cho dù là ở đó đi đế đô trên đường, nàng cũng là không rời không bỏ, toàn lực bảo trì, mà Tiểu Tuệ Minh cũng đúng là cũng không có để cho hắn thất vọng. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, bắt đầu ở mỗi lần kia gặp trắc trở bên trong, nhanh chóng trưởng thành, đến bây giờ càng là trước nàng một bước phá vỡ mà vào này có thể so với nhân giới động hư cảnh ngưng khí 8 tầng. Cách kia trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới đã là chỉ có một bước ngắn, càng thêm không tưởng tượng nổi là hắn càng là lấy 16 tuổi tuổi tác, trực tiếp đè một cái đảo thế, lãnh tụ quần luân, trở thành này Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh Chủ. Thực ra, ban đầu nàng, vậy lấy nhưng là đang ở thiếu niên này trên người, thấy được kia cùng người khác không giống nhau một cổ sự dẻo dai. Chỉ là, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Tiểu Tuệ Minh tốc độ tu luyện, lại sẽ sắp đến loại trình độ này. Lúc trước cùng nàng cười đùa chơi đùa tiểu đồng, bây giờ đã là bắt đầu có này nhân giới đại lục cường giả siêu cấp khí phách. Đợi một thời gian, trên đài cao kia thiếu niên, tất nhiên sẽ sừng sững ở nơi này mênh mông vô ngần nhân giới đại lục đỉnh. Cùng kia đã qua đời các vị nhân giới chí tôn ngang hàng mà đứng. Kẹt, mà đang ở kia tiểu huynh nguyệt tâm thần phiêu hốt chuyển động lúc kia lớn như vậy huyền linh cốc bên trong, bỗng nhiên là có cổ lão trung âm thanh triệt lên, ở đó trong thiên địa vang vọng thật lâu, ở đó tiếng chuông vang lên lúc, kia đứng ở trên đài cao Tiểu Tuệ Minh, chính là bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, kia quanh thân linh khí, tựa như cùng kia từng đạo cực kỳ rực rỡ tươi đẹp giống như cầu vồng. Trực tiếp ở đó thẳng tắp mà đứng trên thân hình đột nhiên xuất hiện, hướng về kia cách đó không xa phòng ngự tế đàn bảo hướng đi. Sau đó, mọi người liền rất là kinh ngạc thấy, kia to lớn sừng sững phòng ngự trong tế đàn, không gian bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng, trực tiếp bị kia từng đạo rực rỡ tươi đẹp thải hồng linh khí xé mở một đạo cực kỳ to lớn lỗ. Mà từ chiếc kia từ bên trong, loáng thoáng có thể thấy, kia trong tế đàn, lại là có một cái kim bát lớn nhỏ trong suốt quang cầu hiện ra mà ra. Mà ở kia to lớn lỗ lúc xuất hiện, kia cao đại tế đàn bên trong, cuối cùng có mênh mông để cho người ta trố mắt nghẹn họng từng đạo quang minh chi mang. Giống như kia cuồn cuộn sóng biển một dạng điên cuồng từ cái này trong tế đàn nhanh chóng soi mà ra, trực tiếp đem kia trong quảng trường người sở hữu cũng trực tiếp bao phủ mà vào. Rầm rầm rầm, sẽ ở đó bạch ánh sáng minh chi mang ở đó trong tế đàn điên cuồng soi mà ra, trực tiếp đem kia trong quảng trường tất cả mọi người đều thông thông bao phủ mà vào. Lúc kia trong quảng trường tối om om trong đám người, bỗng nhiên có một đạo đạo tiếng nổ truyền ra. Ngay sau đó, đó là có kia từng cái diện mục dữ tợn, sợ hãi tới cực điểm bóng người, nhanh chóng bay lên trời, liền muốn chạy trốn, nhưng là, hiển nhiên, bọn họ toàn bộ thân hình, đã là bị kia từng đạo quang minh chi lực cho trực tiếp xuyên thấu rót vào. Chỉ thấy kia từng cái đã là nhảy ở bán không thanh âm, cũng không có vọt ra mấy bước, liền trực tiếp nổ tung mở. Hóa thành từng đạo bụi bậm, ở đó giữa không trung điểm một cái từ từ tiêu tán. Một màn này, xuất hiện quá mức đột nhiên, kia vốn là yên tĩnh trong quảng trường, nhất thời sôi sùng sục. Kia từng cái sắc mặt của thủ lĩnh một hồi bạch, một hồi đen, âm tình bất định, mà nhất sắc mặt khó coi. Nhưng là kia ngồi đàng hoàng ở trước nhất phương thạch đài trên Long Khôn đế quân. Bởi vì, hắn mang đến tùy tùng bên trong, ngoại trừ kia đô lôi thống lĩnh trở ra, còn lại hơn 10 vị mặc màu mực bào phục tu sĩ, cũng đều không ngoại lệ trực tiếp nổ tung ở kia giữa không trung. Thậm chí ngay cả một chút cặn bã, cũng không từng lưu lại, mà trước đó tới chúc mừng các châu huyện trong quan viên. Lại cũng có gần nửa nhân, trực tiếp nổ tung ở tại chỗ. Này, rõ ràng, tới, đều không phải là này Huyền Châu Đại Lục người, mà là kia Huyền Châu Đại Lục, thậm chí còn toàn bộ nhân giới Đại Lục cừu nhân ma giới người. Kia giữa không trung tiếng nổ, trực tiếp kéo dài thời gian một nén nhang, mới dần dần ngừng nghỉ đi xuống. Nhưng là, kia trong quảng trường, đã là tiếng người huyên náo, một mảnh huyên náo, mà những thứ kia chân chính Huyền Châu tu sĩ, ở đó từng tái lẫn vào hiện trường ma giới người nổ tung sau đó. Nhưng là cũng không có một chút xíu bị thương, mà là bị kia từng đạo nhàn nhạt lượng bạch quang mang bọc lại, trực tiếp đem kia sức nổ cho ngăn cách đi. Hơn nữa, bọn họ từng tái trong thân thể, bỗng nhiên có một loại rất là cảm giác kỳ diệu chậm rãi xông lên đầu. Trong lúc nhất thời toàn thân cao thấp, đều rất là thư thái. Kia thật lâu chưa từng tinh tiến cảnh giới lực, cũng là phảng phất có một tia xúc động. Ở đó trong quảng trường toàn bộ tiếng nổ cũng hoàn toàn ngừng nghỉ lúc. Kia đứng ở trên đài cao, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết tiểu tuệ minh, cũng là hai tay chợt nâng lên. Sau đó chấp tay hành lễ, hướng ra phía ngoài đẩy một cái, ào ào ào, tại hắn kia đẩy một cái bên dưới. Kia vốn là từ cái này cao vút trên tế đàn đột nhiên xuất hiện từng đạo quang minh chi lực. Cũng là lấy kia mắt thường thấy tốc độ nhanh mau trở về co rút. Sau đó, một chút xíu rút về kia trong tế đàn, mà cái kia bị trực tiếp xé ra lỗ hổng lớn. Cũng là ở đó từng đạo thải hồng như vậy linh khí tu bổ bên dưới, dần dần khôi phục, cho đến hoàn toàn khép lại. Nhưng là, sẽ ở đó vết rách trực tiếp hoàn toàn khép lại sau đó. Kia đứng ở trong quảng trường từng cái Huyền Châu tu sĩ, đều là mơ hồ cảm giác, phương thiên địa này bên trong thiên địa linh khí, cũng là đột nhiên trở nên nồng buồn bã đi một tí. Mà đậm đà như vậy linh khí không gian, cũng là dẫn tại chỗ toàn bộ mọi người, cũng cặp mắt nóng bỏng, từng cái trên gương mặt, đều là không che giấu được vẻ kích động. Ta Huyền Châu Đại Lục, rốt cục thì có linh khí tồn tại, có thật nhiều năm đã mạo điệt lão giả, đều là hai mắt rưng rưng, bởi vì, bọn họ đã là cảm giác, kia hồi lâu đều là không có động tĩnh cảnh giới lực. Nhưng là lại bắt đầu chậm rãi tinh tiến. Tuệ Minh minh chủ, nhất thống giang hồ, trừ gian phạt ác, là châu tạo phúc, từ nay về sau, thề chết theo, như có lạnh nhạt, cam chịu trừng phạt. Mọi người ở đây cũng từng tái thần thái khác nhau, kích động dị thường lúc, chỉ thấy kia ngồi đàng hoàng ở kia Long Khôn đế quân bên người đại trưởng lão, chậm rãi đứng dậy. Nhìn kia đang nhanh chóng bắt pháp quyết, đem kia từng đạo linh khí thải hồng chậm rãi thu nhập trong cơ thể tiểu tuệ minh. Tinh thần phấn chấn la lớn, hắn này một kêu, kia trong quảng trường toàn bộ tông môn thủ lĩnh, tất cả đều là nhanh chóng phản ứng kịp, từng cái vội vàng chen lấn vung cánh tay hô to lên. Tuệ minh minh chủ, nhất thống giang hồ, trừ gian phạt ác. Là châu tạo phúc, từ nay về sau, thề chết theo, như có lạnh nhạt, cam chịu trừng phạt, chúng ta nguyện thề thành tâm ra sức tuệ minh minh chủ. Tuệ minh minh chủ vạn tuế vạn vạn tuế, kia từng tái tiếng hoan hô, nhất thời một đợt cao hơn một đợt, bọn họ từng tái đối với tuệ minh sùng bái tình, đã là đạt tới đỉnh phong. trước các loại nghi ngờ, đều là tan thành mây khói, tan biến không còn dấu tích. Chỉ là kia ngồi đàng hoàng ở trước nhất phương thạch trên mặt ghế Long Khôn đế quân. Mặt đầy oán hận, lộ ra tâm tình rất là ngưng trọng. Vốn là, hắn hôm nay tới, là đang trước mặt mọi người. Cho kia mới nhậm chức võ lâm minh chủ cho một hạ mã uy. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới là, hắn mang đến hợp thể cảnh cao thủ. Nhưng ở đại hội võ lâm ngay từ đầu, đó là hoàn toàn bại lộ bản thân, lại bị Thông Thông diệt sạch sẽ, thật bén nhọn thủ đoạn nha. Xem ra, bản đế quân là coi thường ngươi. Hắn ở trong lòng đó, rất là oán độc tự lẩm bẩm. Này tu tiên giới đại nhân nếu như truy cứu đi xuống, ta nên làm thế nào cho phải nha? Hắn rất là lo lắng đạp đạp bất an nói, liền ở trong lòng hắn lẩm bẩm lúc, bỗng nhiên. Chỉ thấy trên đài cao kia Tiểu Tuệ Minh đã là thu hồi tản ra cuồn cuộn linh lực. Sau đó chợt ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, hôm nay là ta Huyền Châu Đại Lục, này bách thập năm qua lại một lần thành công cử hành đại hội võ lâm. Cũng là ký hiệu, ta Huyền Châu Đại Lục võ lâm như rắn không đầu thời đại đã kết thúc. Vì đại hội thắng lợi tổ chức, ta khải dụng kia trong thiên địa kỳ dị uy năng quang minh chi lực. Tới đem những tiềm tàng đó ở chúng ta trong hội trường hắc ám thế lực lau đi không chút tạp chất. Cứ như vậy, mới cũng coi là ta Huyền Châu Đại Lục tu sĩ chân chính đại hội võ lâm. Bởi vì, chúng ta Huyền Châu, nhà chúng ta vườn, phải là do tự chúng ta bảo vệ, tự chúng ta hưởng dụng. Mà không phải những thứ kia mưu toan phiếu thiết ta Huyền Châu xấu xa đồ có thể tùy ý làm bậy. Ánh mắt cu à Tiểu Tuệ Minh sắc bén, trung khí mười phần, mỗi một câu đều là thanh âm vang vọng, một chữ không tự nhiên vào trong quảng trường người sở hữu trong tai. Từ phe kia mới hắc ám đồ diệt vong đến xem, chẳng những là ta võ lâm tu luyện giới, chính là ở đó dân gian, còn có trong quan trường, cũng có rất nhiều ta Huyền Châu Đại Lục địch nhân tiềm tàng. Này, cũng là cho ta Huyền Châu Võ Lâm lần nữa gõ chuông báo động. Nói rõ bây giờ ta Võ Lâm tổng minh chức trách, đã thay đổi nặng hơn. Chẳng những phải bảo vệ tốt nhà chúng ta vườn, còn phải giám sát kia dân gian cùng quan phủ chiều hướng. Nếu như phát hiện có địch tình xuất hiện, phải ngay đầu tiên diệt trừ. Như vậy, mới có thể tốt hơn bao vây ta Huyền Châu Đại Lục an toàn. Hắn câu câu nói năng có khí phách, dẫn kia trong quảng trường mọi người cũng là hoan hô không ngừng. Tất cả ân tình tự đã là đều bị hắn hùng hồn kể lể mà kéo theo. Nhưng là, tại hắn tuyên giảng lúc, kia Long Khôn đế quân nguyên bản là âm trầm trên khuôn mặt. Nhưng là càng thêm khó coi đứng lên, nhất là nghe được. Kia Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh có thể trực tiếp giám sát dân gian, giám sát quan phủ lời nói lúc, kia trên khuôn mặt, càng trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy, đã là phẫn nộ đến cực hạn. Hừ, dân gian cùng quan phủ, từ trước đến giờ đều là ta đế đô phạm vi quản hạt. Nơi nào còn đến phiên một mình ngươi tiểu nhi ở chỗ này quơ tay múa chân. Ta xem, ngươi là chán sống chứ. Sẽ ở đó Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời, dưới đài một mảnh khen ngợi lúc, kia đứng ở quảng trường cạnh dẫn cấm vệ quân thủ hộ Long Khôn đế quân an toàn đô lôi tam thống lĩnh. Bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, hướng trên đài cao kia Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.